cậu nén bi thương đi ha ha ha. Trần Tự mệt mỏi, cứ thế mãi, dũng sĩ tớ đây sẽ biến thành liệt sĩ. Khưu Nghênh Nghênh khinh thường, cậu đi ra ngoài đừng nói quen biết tớ, tớ không nhận nổi đâu. Sau đó Khưu Nghênh Nghênh thật không thể nhìn được bộ dáng thất bại của Trần Tự. Cô quyết định tự mình ra tay. Khưu Nghênh Nghênh quả thật là người lợi hại. Không chỉ dọc đường hỏi được phòng ngủ của Mạt Lê, còn làm thân với bạn cùng phòng của Mạt Lê. Đáng tiếc hôm đó Mạt Lê đi ra ngoài. Khưu Nghênh Nghênh nói, tớ rất hy vọng có thể cùng cô ấy phát triển tình cảm lên một bậc đó. Nghe cô nói thế, Trần Tự âm thầm thở phào một hơi. Cũng may hai người không gặp mặt, nếu gặp thì làm sao đây? Nếu gặp nhau thì trái đất này còn chuyển động ư, cách chương.